Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1585, vật lộn thánh nữ. Thánh khiết tiên tử, da trắng như tuyết, ra từng chiếc tóc gáy nổ lập, không ngừng thét chói tai, nàng chịu đến kinh hãi, hoảng loạn không gì sánh được, khó có thể duy trì trấn định. Trắng như tuyết cái trán còn chảy xuôi huyết dịch, thế nhưng Tô Viêm đại thủ theo nàng trắng như tuyết chân ngọc xẹt qua chân nhỏ, tiếp đó hướng về chỗ bắp đùi lan tràn. Thái thượng thánh nữ vừa thẹn vừa giận, căn bản không nghĩ tới thiếu niên ma vương lá gan sẽ lớn như vậy, trực tiếp ra tay rồi. Không thể không nói, thánh khiết tiên tử chân dài trắng như tuyết mềm mại như là một vũng xuân nước, hoặc tâm hồn người. Tô Viêm không tâm tình thưởng thức cùng thăm dò ảo diệu. Hắn đã chạm được thái thượng chiến y. Chiến y này cùng thánh khiết tiên tử thân thể mềm mại hoàn mỹ hòa làm một thể, tương đương với da thịt của nàng một dạng, như muốn nằm xuống không phải là dễ dàng việc. Huống hồ thái thượng chiến y nhưng là thái thượng giáo truyền thế chí bảo. Cái này vô thượng chiến y, các đời chỉ có thái thượng giáo trưởng giáo chí tôn mới có tư cách đi mặc. Nàng nếu sớm được thái thượng chiến y, thấy rõ thái thượng giáo đến cùng đối với nàng có trọng thị bao nhiêu cùng tín nhiệm. Trắng nõn như tuyết chiến y cùng da thịt của nàng hòa vào nhau, đùi đẹp bị mò sạch sành xanh. Tô Viêm hung hăng nhào ngược thánh nữ, điên cuồng giãy giụa. Cuối cùng, nàng diệu thể phát sáng, phun trào từng trận thánh khiết hào quang, vừa nãy được tiên thai thạch tẩm bổ, thánh khiết tiên tử khôi phục không ít, hiện nay một khi khí tức cuồng bạo, giống như một cái mỹ nữ xa, chấn Tô Viêm thân xác run rẩy. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, nữ nhân này quả thật mạnh mẽ, cơ thể hắn thức tỉnh. Tô Viêm thể phách là cường đại cỡ nào, khí huyết hoàng kim, thân xác cứng cỏi không thúc, trước đây cũng phải đến nguyên thủy mẫu khí tẩm bổ, làm được Tô Viêm thân xác tương đương biến thái cùng kinh người. Oanh, không cái gì có thể nói, Tô Viêm lại một lần nữa hung hăng áp đảo thánh nữ, đưa nàng đặt ở chính mình dưới thân, đừng giãy giụa, thành thật khuất phục. Tô Viêm hung tàn kêu to, thể xác bá liệt, tỏa ra đáng sợ thiên lực, phun trào ra kinh thế thần mang, mạnh mẽ áp chế lại thái thượng thánh nữ giấy ruộng ngọc thể. Mẹ nó, sau một khắc, Tô Viêm sắc mặt không bình thường, thánh nữ thức tỉnh một môn kinh thế thần thông, trắng như tuyết mềm mại đùi đẹp phát sáng, có trầm thấp mà lại chói tai từng hồi rồng gầm nổ vang. Tránh thoát Tô Viêm năng lượng cầm cố, long xà bí thuật, kinh thế đại thần thông tỏa ra, một con trắng như tuyết mềm mại đùi đẹp hóa thành hoàng kim chân dài, nằm dày đặc dườm già tiên đạo phù văn, phác họa ra một cái mơ hồ cự hung sinh linh, tương tự hoàng kim một mảnh, sóng năng lượng tương đương kinh người, thuần chủng rồng rắn, tuyệt đối có thể xưng tụng chí tôn sinh linh. Hiếm thấy không gì sánh được, một cái vũ trụ thời đại đều chưa chắc sẽ sinh ra một vị. Loại sinh linh này chiến lực siêu tuyệt, thái thượng thánh nữ bùng nổ ra long xà bí thuật, một cái giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn sinh linh, đột nhiên xuất kích, đánh về phía Tô Viêm hạo bộ. Tô Viêm mặt kém chút vỡ, đây là muốn để cho mình đoạn tử tuyệt tôn sao? Thái thượng thánh nữ cảm thấy Tô Viêm ở xâm phạm chính mình. Căn bản không biết hắn mưu đồ chính là thái thượng chiến y. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cảm thấy Tô Viêm sẽ gan to bằng trời đến tranh cướp thái thượng chiến y phát điên trình độ bên trong. Đây là liêu âm thối a. Xem chiêu, Tô Viêm đại thủ phát sáng, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua hư không, hướng về hoàng kim long xà bao phủ mà đến. Gào, rồng rắn hí rít, lực bộc phát kinh thế, để bàn tay của Tô Viêm cũng đang run rẩy. Vù, Tô Viêm lòng bàn tay hừng hực, tỏa ra vô lượng áo nghĩa. Toàn bộ bàn tay nhìn như rất nhỏ, kỳ thực vô cùng chi lớn. Nang thiên khoát địa, mạnh mẽ bao phủ long xà bí thuật, đem tù ở vô lượng trong thời không, sống sờ sờ tiêu diệt rồi. Cuối cùng, bàn tay của Tô Viêm lại một lần nữa nắm lấy thái thượng thánh nữ đùi đẹp. Dâm tạc, hai mắt của nàng phun lửa, trắng như tuyết, cơ thể chảy ra thánh khiết ánh sáng lộng lẫy. Nhân thể nơi sâu xa, lan truyền ra từng trận tiếng tụng kinh. Trong lúc nhất thời nàng đặc biệt kinh người, như tuyệt thế đại đạo tiên thai tỏa ra. Đây là cái gì thể chất? Tô Viêm tâm kinh, như là một loại thần bí tiên thiên đạo thể. Tuyệt thế mạnh mẽ, sau một khắc, thái thượng thánh nữ khí chất thay đổi, như bao quát chúng sinh trí cao thần, thánh khiết không thể xâm phạm. Trong cơ thể tiếng tụng kinh càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng khuấy động mà lên khủng bố vô biên thái thượng khí tức. Cường đại như Tô Viêm, đều rất khó ép được nàng. Không hổ là vô thượng đại giáo thánh nữ cường giả. Vào giờ phút này, giống như trí cao vô thượng đấu chiến nữ tiên đang giác tỉnh. Bất quá nàng cũng hết sức áp chế tự thân thể chất. Tô Viêm kinh dị nàng đến tột cùng là cái gì thể chất? Vì sao phải hết sức ẩn giấu? Nguyên bản, thái thượng thánh nữ cho rằng, có thể vừa đối mặt lật tung Tô Viêm, nắm giữ quyền chủ động. Ai biết sau một khắc, Tô Viêm thân thể máu thịt tỏa ra lớn lao gợn sóng. Trong cơ thể hắn thế giới tương đương đặc thù cùng thần bí, giống như vô ngần vũ trụ, hỗn độn như hải lưu chảy. Ở trong có nhật nguyệt tinh thần, có hoa, chim, cá, sâu, sơ thủy kinh. Thái thượng thánh nữ biểu hiện nghiêm túc, nàng thánh khiết vô song, phong thái tuyệt thế. Nhận ra bản kinh văn này, không nghĩ tới thiếu niên ma vương đem mảnh này kinh thư tu luyện tới tầng này mức độ, bên trong đã hiện ra kinh văn trật tự, tương lai có hy vọng đại la cảnh. Đồng dạng nàng cũng nghĩ mở mang, đã từng thiên đình mạnh nhất kinh thư đến cùng đáng sợ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Nàng vận chuyển thái thượng chân kinh, bản kinh văn này cũng vang dội cổ kim, chỉ có thái thượng giáo số rất ít đệ tử mới có tư cách tu luyện. Một khi phóng thích, nàng trắng như tuyết ngọc thể bốc hơi phi tiên hào quang, ẩn chứa đáng sợ sát phạt sức mạnh. Âm âm, hai cưỡng chế cùng nhau, ở cực kỳ có hạn trong thời không, lấy mạnh nhất kinh thư triển khai giao chiến. Phải biết vị này, mạnh mẽ hơn tiên khuê không ít, tương đương kinh diễm tuyệt thế, làm giữa lẫn nhau vận chuyển hai đại thiên công đụng vào nhau. Chấn lòng đất động phủ di rào run lên, đều nứt ra rất nhiều khe lớn. Ở trong, khí tượng nghịch chuyển, phi tiên chi quang vừa đối mặt đánh giết, suýt chút nữa oanh sụp hỗn độn vũ trụ. Có thể Tô Viêm hỗn độn vũ trụ, nhật nguyệt tinh đấu sắp xếp, hoa, chim, cá, sâu sinh ra, dường như thời đại vàng son nằm ngang ở đây, mạnh mẽ chôn vùi đầy trời phi tiên chi quang, mà lớn lao khí tức muốn đánh xuống đến, đánh tan thái thượng chân kinh năng lượng. Oanh, thời gian này, đầy trời phi tiên chi quang, bỗng nhiên óng ánh ngập trời. Đây là thái thượng thánh quyết đang bạo phát, sức chiến đấu của nàng tăng vọt một đoạn dài, ẩn chứa đồ thần diệt tiên lực lượng. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, đây chính là được gọi là mạnh nhất trong lịch sử sát phạt bí thuật. Thái thượng thánh quyết, đặc biệt là phối hợp sơ thủy kinh trong quá trình, tuyệt thế kinh người, hỗn độn vũ trụ đều sụp nứt, đáng sợ khí tức chấn Tô Viêm thân xác run rẩy. Sơ thủy chi lực, Tô Viêm giống to, phóng ra sơ thủy kinh vô thượng đạo pháp bí thuật, sụp nứt hỗn độn vũ trụ tái tạo, chảy ra vạn vật sơ thủy, tái tạo càn khôn năng lượng, quả thực che đậy tất cả đại đạo chi nguyên, muốn tiêu diệt thái thượng thánh quyết. Oanh, từng tiếng nổ vang nổ tung, hỗn độn sụp nứt, phi tiên chi lực tán loạn, dường như thế lực ngang nhau một dạng. Tô Viêm cùng Thái Thượng Thánh Quyết cùng thời gian run mạnh, giữa lẫn nhau đều bay ngang ra ngoài. Dâm tạc, để mạng lại, Thái Thượng Thánh Nữ đánh tới. Tóc đen múa tung, da trắng như tuyết, thể tỏa ra ánh sáng thần thánh. Vận dụng đòn sát thủ, kích hoạt rồi Thái Thượng Chiến Y. Dâm tặc réo lên không ngừng, khiến người thưởng thức một hồi dâm tặc đến cùng là cái gì. Tô Viêm kêu to, hắn trực tiếp kích hoạt rồi con rối hình người, cả người như tuyệt thế tiên ma ngang trời. Hắn dũng lực tuyệt thế, nhằm phía Thái Thượng Thánh Nữ, hắn không dám khinh thường. Thái Thượng Thánh Quyết vang dội cổ kim, Thái Thượng Thánh Nữ như thiên ngoại phi tiên. Dương kích thời khắc, thiên địa nổ tung, khủng bố gợn sóng càn quấy. Muốn vừa đối mặt đem Tô Viêm làm trọng thương. Nàng tin tưởng, trong thiên hạ, cực ít có người có thể chịu đựng loại này sát phạt. Oanh, Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn cũng triển khai một môn kinh thế đại thần thông. Không phải Chu Thiên Kiếm Đạo, không phải Sơ Thủy Chi Lực, cũng không phải Nhất Khí Hóa Tam Thanh, mà là kiếp đạo bí thuật tỏa ra, ở thể trong nội vũ trụ, diễn hóa ra huyền hoàng vũ trụ dựng dục ra bản nguyên bí thuật. Chân tiên cảnh giới Tô Viêm, diễn hóa ra kiếp đạo bí thuật, phảng phất luyện ngục màu máu sinh ra, thay thế được tiên đạo. Đây là bí thuật gì? Thái Thượng Thánh Nữ đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Thế giới màu máu, kiếp nạn khí tức chảy xuôi, tai nạn khí tức tỏa ra, dường như mênh mông vạn kiếp phơi bày ra, che kín bầu trời, nàng cảm thấy nghẹt thở. Tai kiếp đạo trong thế giới, tất cả đạo pháp vận chuyển đều có chút không linh quang. Mở, thời khắc này, nàng khôi phục thong dong, Thái Thượng Thánh Quyết lại một lần nữa vận chuyển. Quả thực đánh nổ toàn bộ vòng trời, thảo phạt lực không gì sánh kịp, có thể phá thiên hạ vạn pháp. Oanh, nàng như là một vị viễn cổ thánh nhân vọt tới, thánh khiết cơ thể tỏa ra phi tiên chi quang, đầy trời thế giới màu máu đều bị nổ ra một cái khe lớn. Đến thẳng Tô Viêm thân xác, thật mạnh bí thuật, kiếp đạo bí thuật bị công phá. Bất quá môn bí thuật này không thích hợp đơn đả độc đấu. Tô Viêm hai mắt mở to. Đây chính là Thái Thượng Thánh Quyết, được xưng thảo phạt lực vô địch bí thuật. Ta muốn lấy thân thử nghiệm, nhìn một chút bí thuật này mạnh bao nhiêu. Tô Viêm quát lạnh, quyền ấn hùng vĩ như trời, về phía trước trần áp. Thái Thượng Thánh Nữ sắc mặt băng hàn, thân thể máu thịt gắng chống đỡ chính mình vô thượng thánh thuật. Làm lẫn nhau sức mạnh đụng vào nhau. Tô Viêm trên nắm đấm, hỗn độn vũ trụ đang chuyển động, nối liền trời đất càn khôn, như vũ trụ quyền ấn đang tỏa ra, chặn lại Thái Thượng Thánh Quyết. Có thể đồng dạng Tô Viêm nắm đấm cũng run rẩy. Hắn lấy Sơ Thủy vũ trụ quyền, đều suýt nữa không thể phòng được. Thấy rõ cái môn này thánh thuật đến cùng có cỡ nào nghịch thiên. Cái gì? Thái Thượng Thánh Nữ sắc mặt không bình thường. Thái Thượng Thánh Quyết đây chính là vô địch bí thuật. Tô Viêm đến cùng là làm sao chống lại? Đế lộ chiến đài một trận chiến, Tô Viêm hoàn thiện tự mình mở ra bí thuật, đang phối hợp Sơ Thủy chi lực có thể tráng đại thần thông uy năng. Do đó đến hắn này quyền thế quá kinh người. Năm đó treo lên đánh tiên tộc trưởng giáo Chí Tôn, huống chi hiện tại Thái Thượng Thánh Nữ. Oanh, bỗng nhiên, kinh người lực lượng linh hồn đánh giết mà tới. Tô Viêm sắc mặt không hề thay đổi, nguyên thần của hắn có màu đen nguyên thần chiến y hộ thể, hoàn toàn có thể không nhìn Thánh Nữ nguyên thần quấy dày. Tô Viêm vọt tới, lãnh khốc con người trong lúc đóng mở chớp giật bắn ra bốn phía. Tinh khí thần càng ngày càng kinh thế rồi. Hắn cùng Thái Thượng Thánh Nữ lại một lần nữa giết ở cùng nhau. Giữa lẫn nhau đại chiến không ngừng. Giết hang cổ phủ sụp nứt. Ở khu vực này nhấc lên sóng to gió lớn. Người nào đang đại chiến? một vài người bị kinh sợ. Sóng năng lượng quá kịch liệt, hấp dẫn rất nhiều người, hoàn toàn không nhìn ra đến cùng là ai đang đại chiến. Như là nhìn thấy viễn cổ thánh nhân cùng hoàng kim chiến thần đang liều chết. Trong thời gian ngắn, hai mạnh mẽ chiến hơn trăm hiệp, từ trên trời giết đến dưới đất, từ đám mây giết tới tinh không, ác chiến không ngừng, quần sơn núi lớn sụp nứt, hồ nước núi lớn nổ tung, sức mạnh hủy diệt mười phần, cũng không ai dám khoảng cách gần quan chiến. Vô liêm sỉ, thái thượng thánh nữ thật phát điên, từ đại chiến đến hiện tại, nàng vẫn bị đè lên đánh. Tuy nói chưa từng chịu đến tính thực chất thương tổn, có thể Tô Viêm mạnh mẽ quét mới nàng nhận thức, nàng cảm thấy mặc dù là trạng thái toàn thịnh, cũng rất khó ép được thiếu niên ma vương. Quan trọng nhất nàng là cảm thấy giận dữ và xấu hổ, bọn họ đây là sát người vật lộn, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật. Chấn áp, Tô Viêm cuồng dã rối tinh rối mù. Thái thượng thánh nữ đã rất mệt mỏi, thân xác lờ mờ, năng lượng khô cạn. Tô Viêm hai tay lại một lần nữa nắm lấy thái thượng thánh nữ cổ tay trắng ngần, đưa nàng cả người từ trời ép đến dưới lòng đất. Dừng tay, ta chịu thua, đầu hàng. Thái thượng thánh nữ hận không thể sống sờ sờ bóp chết Tô Viêm. Càng đánh y phục trên người càng ít, thái thượng chiến y sắp bị Tô Viêm sống sờ sờ lột sạch sành xanh. Nàng lộ ra da trắng như tuyết, da như ngà voi trắng mịn, tỏa ra thánh khiết hào quang, tràn ngập mê hoặc chí mạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.